Truyền nhân thần y, chương 213, C213, các người muốn giết chồng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người là ai, cuối cùng các người muốn gì? Lưu Lâm trừng mắt nhìn tên vừa bước vào hỏi. Chúng tôi là ai, đối với các người không quan trọng. Ngược lại, nếu các người biết thì cũng chẳng có lợi ích gì. Còn chúng tôi muốn gì, chồng cô biết là được. Anh ta biết phải làm thế nào, cô cứ yên tâm đi. Giọng điệu tên đó xen lẫn chút khoái trá. Chồng tôi bây giờ vẫn nằm trong bệnh viện, anh ấy có thể làm gì chứ? Lưu Lâm hỏi tiếp, anh ta không cần làm gì cả, chỉ cần từ giờ vĩnh viễn nhắm mắt lại, ngừng thở là được rồi. Các người muốn giết chồng tôi? Lưu Lâm kinh hoàng hỏi. Không, tôi đâu có nói vậy, giết người là phạm pháp đấy. Nếu không lúc trước tôi đã chặt đầu anh ta chứ không phải chỉ chém một nhát vào chân thôi đâu. Trước đây là anh làm hại chồng tôi. Quái vật tâm thần bệnh hoạn, Lưu Lâm bắt đầu mất bình tĩnh, trước kia cô ta không biết, nhưng giờ biết vết thương khiến Hà Hoành Vĩ đau đớn khủng khiếp là do tên này gây ra, Lưu Lâm muốn lao tới xé xác hắn ta ra. Bởi vì họ là những người bình dân, hiền lành, tuy không thân thiết với ai nhưng cũng không thù oán với ai. Lưu Lâm không hiểu tại sao bọn chúng lại muốn hại chồng cô ta. Thực ra, Lưu Lâm đã nhận ra Hoành Vĩ có điều không ổn từ lâu rồi. Đó là sau khi Hoành Vĩ bị thương về, thấy vết thương nặng như vậy, dù nhà không có nhiều tiền, nhưng vết thương nghiêm trọng đến thế mà không đi bệnh viện điều trị có thể để lại hậu quả rất lớn. Nhưng Hà Hoành Vĩ lại cứ nhất quyết không chịu đi bệnh viện, nói rằng có người muốn giết anh ta, nếu đi bệnh viện chắc chắn bọn chúng sẽ tìm ra anh ta. Giờ thì Lưu Lâm mới hiểu, những kẻ muốn giết chồng cô ta chính là bọn người trước mặt này, cuối cùng các người là ai? Xe của Thẩm Ngạo ngừng trước sòng bạc, ngay lập tức mười mấy tên ảo vào, dễ dàng khống chế những tên thuộc hạ đứng gác cửa. Lúc này, nhiều con bạc tưởng là cảnh sát, vội vàng chạy trốn qua cửa sau hoặc cửa sổ. Tên quản lý sòng cầm súng, vì nhìn bọn kia rõ ràng không phải cảnh sát, mà giống như muốn đấu đá lẫn nhau, anh ta không tin ở Tân Hải có ai dám làm như vậy. Tùy tiện đến phá sòng của Hải Đông Hội thì không thể nào bỏ qua được. Nhưng khi A Tứ từ trên xe bước xuống, quét mắt nhìn tên quản lý kia, tên này nuốt nước bọt, tự nguyện đặt khẩu súng xuống. Anh Tứ, sao anh lại đến đây? Thấy là A Tứ, tên quản lý giật mình. A Tứ là cánh tay phải của hội trưởng Thẩm, bình thường ngoài những lần định kỳ đến kiểm tra, A Tứ ít khi đến đây, không biết hôm nay đột nhiên tới làm gì. Gọi Hình lão đại nhà các người ra đây, A Tứ lạnh lùng nói. Tên quản lý cúi đầu xuống, với đội ngũ này, anh ta có thể cảm nhận được ý định không tốt của họ, thế mà vừa đến đã hung hăng đòi gặp Hình lão đại. Thực sự xin lỗi anh A Tứ, hôm nay Hình lão đại không có ở sòng. Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của A Tứ hôm nay khiến anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù họ đều thuộc Hải Đông Hội, nhưng trong mắt họ, bọn họ chỉ phụ thuộc vào Hải Đông Hội, về bản chất vẫn độc lập. Và sòng bạc này nổi tiếng là béo bở, khó tránh khỏi thu hút những kẻ có ý đồ xấu. A Tứ đứng trước mặt có thể không loại trừ ý định lừa gạt để loại bỏ Hình lỗi, như vậy sòng bạc này tự nhiên sẽ rơi vào tay anh ta. Vì vậy, tên quản lý muốn kéo dài thời gian, hoặc nói vài câu xem có thể đuổi A Tứ đi hay không, để sự việc rõ ràng rồi mới quyết định làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn hội trưởng Thẩm tự hỏi mày thì mày mới nói thật à. Sau câu nói của A Tứ, cửa sổ xe bên đường hạ xuống, Thẩm Ngạo liếc mắt nhìn mà không nói lời nào. Dù không nói gì, tên quản lý vẫn vô cùng sợ hãi, chuyện gì thế này? Thậm chí cả hội trưởng Thẩm cũng trực tiếp đến đây, lúc này trong lòng anh ta vô cùng lo lắng, liên tục gật đầu nói với A Tứ. Anh A Tứ, anh đợi chút, tôi đi báo cáo ngay. Nói xong, anh ta quay người chạy đi, ngồi trong xe, Từ Thiên Thành nói với Thẩm Ngạo. Hội trưởng Thẩm, tôi cảm thấy người của ông không có vẻ nghe lời lắm nhỉ? Cách chương.